Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dính đầy áo sơ mi của anh, nổi điên quát. Không cho phép cô gặp chuyện không may. Tôi không cho phép cô gặp chuyện không may, nghe được chưa? Một đám công nhân thi công đi theo sau Hà Thiên Thiến đuổi tới. Tất cả đều ngẩn ra ở một bên. Mắt thấy cái này làm người ta rung động lòng người, hình ảnh lại làm người ta cay mũi. Ngồi ở trên ghế dài, bên ngoài phòng cấp cứu, Phùng Đông đem gương mặt chôn thật sâu vào lòng bàn tay, vẻ mặt tràn đầy đau thương. Một hồi, tiếng bước chân dồn dập từ hành lang đầu kia truyền đến, ngay sau đó âm thanh ở bên tai vang lên. Chuyện gì xảy ra? Chị tôi thế nào rồi? Âm thanh của cô gái khiến Phùng Đốc đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô... Anh nhớ cô là em của Ngây Tất Thư, Ngây Uyển Nhi, hôm đánh cuộc từng có gặp mặt một lần. Là Cao Dương cho tôi biết. Ngây Uyển Nhi mặt hơi ửng đỏ, Phùng Đốc vừa cúi đầu phát hiện tay của hai người đang nắm thật chặt. Mới có hai ngày, hai người kia liền... Anh khó có thể tin. Tình yêu chính là ở chỗ này, cảm giác đang ở cùng nhau, thời gian không là vấn đề. Cao Dương cười hì hì nói. Cảm giác đúng là đang ở cùng nhau, Phùng Đốc nói lại những lời này. Chị tôi rốt cuộc như thế nào? Ngây Uyển Nhi lo lắng, đem suy nghĩ của anh kéo trở lại. Anh chỉ vào phòng cấp cứu nói. Cô ta bị thương, đang ở bên trong khâu lại. Vừa nghĩ tới hình ảnh một màn đầm đìa máu tươi, đôi tay anh còn khẽ run. Tôi đi nhìn chị đã. Ngư Uyển Nhi vội vàng liền hướng phòng cấp cứu chạy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khôn khéo như Cao Dương, chuyện nhỏ dĩ nhiên không gạt được mắt anh ta. Phùng Đốc cúi đầu nhìn hai tay nắm chặt của mình, hồi lâu sau mới đưa chuyện xảy ra ngày hôm nay nói ra. Trầm mặc hồi lâu, Cao Dương cuối cùng cũng đưa tay vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng an ủi anh nói. Đây không phải là lỗi của cậu, không nên quá tự trách. Tôi khốn kiếp, không đánh giá tha thứ. Anh hối hận nói, hận là hôm nay nằm ở bên trong là mình mà không phải là cô. Cô ấy sẽ không có chuyện gì, chỉ là một cây cọc gỗ nện vào, không có gì lớn. Nhưng ngược lại, tim cậu bị đả thương, tương đối nghiêm trọng một chút. Cao Dương Dương ở một bên, đem đạo lý phân tích rõ ràng. Đổi lại trước kia, Phùng Đốc sớm không khách khí, bắt anh ta dừng lại rồi. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn không cảm thấy tức giận, bởi vì Cao Dương nói cũng đúng. Tôi thật sự là một tên khốn kiếp. Anh hối tiếc lần nữa, lẩm bẩm nói nhỏ. Cậu có phải yêu cô ta rồi đúng không? Thình lình hỏi khiến Phùng Đốc cứng lại. Anh yêu Ngây Tất Thư. Anh giật mình tự hỏi lấy. Vấn đề này trước kia, muốn anh nghe tới, nhất định sẽ khiển trách vì lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ, ngoài ý muốn, đem nội tâm của anh xây lên nhiều năm, toàn bộ đẩy ngã. Có yêu hay không, giờ phút này đã không phải là vấn đề, mà là một cái đáp án thôi. Tôi yêu cô ấy. Chỉ có anh là đứa ngốc mới có thể lừa gạt mình nhiều năm như vậy. Ai ra, Cao Dương thở dài một cái. Tôi tưởng rằng cô ý nhường có thể zoom các người một đoạn, không ngờ vẫn là không có gì cả. Nhường, Phùng Đốc đột nhiên ngẩng đầu lên, thế mới biết thì ra anh bị bạn tốt bán đứng. Nhưng mà anh cái gì cũng không muốn so đo, chỉ cần cô không sao, chỉ cần cô bình an vô sự, anh nguyện ý dùng tất cả đi trao đổi, đi đền bù tất cả. Ai là người thân của Ngây Tất Thư? Một người ở phòng cấp cứu đi ra hỏi. Chính là tôi. Phùng Đốc nhảy người lên, vội vàng nóng nảy hỏi. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Xin hỏi anh là... Bác sĩ quan sát anh một cái. Tôi là bạn trai của cô ấy. Anh tự nhiên nói. Ở bên này, Cao Dương kinh ngạc trợn to mắt. Bác sĩ gật đầu một cái, bắt đầu nói rõ tình huống trị liệu. Trên trán của Nghê có một vết rách chừng dài 7 cm, rộng 1 cm, trước mắt đã xử lý, khâu lại rồi. Còn trên bả vai cùng cánh tay trái có một chút nghiêm trọng ứ máu. Bộ phận này không làm người ta lo lắng, da sẽ từ từ hấp thu. Vậy làm người ta lo lắng chính là cái gì? Bác sĩ đẩy mắt kính, đáy mắt thoáng qua kinh ngạc, không ngờ người đàn ông này một cái liền đã muốn nói tới trọng điểm. Tương đối lo lắng chính là chấn thương sọ não, cùng với não bộ có hay không có ra máu. Bộ phận này trước mắt không cách nào dùng dụng cụ tinh vi kiểm tra biết được, chỉ có thể nằm viện quan sát mấy ngày. Nằm viện? Lòng của Phùng Đốc lại chặt xuống. Đúng, không cần sao? Bác sĩ hồ nghi hỏi ngược lại. Muốn, đương nhiên là muốn, vô luận thế nào cũng hết sức chữa trị cho cô ấy. Phùng Đốc cầm chặt tay bác sĩ khẩn cầu. Lần này càng làm cho đầu óc của bác sĩ mơ hồ mãnh liệt gãi đầu. Chỉ là ngoại thương bình thường, nghe anh ta nói giống như là bệnh ung thư thời kỳ cuối.

nước mắt bốc lên càng dữ tợn. Nếu không, các con có biện pháp tốt hơn sao? Mẹ Phùng bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Mọi người anh xem tôi xem anh, nửa ngày không ai lên tiếng. Được rồi, chuyện đã đến tình trạng này rồi, Tiểu Doanh nhà chúng ta cũng chỉ có thể gả cho Phùng Đốc mà thôi. Mẹ Nghê thở dài nói. Nghê Minh, ý ông thế nào? Phùng Minh Quang hắng giọng nói, không được tự nhiên hỏi. Điều này cũng khó trách ông kỳ cục, hai mươi mấy năm sống chết đối đầu, chỉ trong một đêm không giải thích được biến thành thân gia, như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tôi còn có thể như thế nào, chuyện đã đến tình trạng này rồi, Nghê Minh hậm hực nói. Chẳng qua tôi nói cho ông biết, tôi chỉ có một cô con gái bảo bối, tiền sính thủ lao, những thứ này cũng không thể ít, hôn lễ cũng phải làm thuận lợi vui vẻ đấy. Vấn đề này nhỏ, không thành vấn đề. Vậy thì tốt, ngày kết hôn phải gần ngày đính hôn một chút, ngộ nhỡ trong bụng Tiểu Doanh có nghiệt chủng, à không, đứa trẻ, nếu bụng to rồi, nhìn cũng không hay, như vậy tôi không còn mặt mũi nào. Không thành vấn đề, bọn tôi lập tức lấy ngày sinh tháng đẻ, tìm sư phụ đi coi ngày. Nghe thấy hai bên cha mẹ anh một lời tôi một câu, cùng nhau thảo luận an bài thế nào, bọn họ, người Tất Thư, không nói ra được rất khó chịu. Bọn họ căn bản cái gì cũng không phải, chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, làm chuyện không nên làm. Cô đã là người lớn rồi, có năng lực gánh chịu hậu quả, không cần việc được an bài hôn nhân như vậy, rất khó chịu tiếp nhận. Con gà cô cho một người đàn ông, căn bản không yêu cô tuyệt đối không muốn. Đột nhiên xoay người, cô lao ra khỏi cửa nhà. Lao ra cửa nhà, không để ý Phùng Đốc phía sau lo lắng kêu lên, cùng với cha mẹ hai nhà hoang mang sợ hãi, Nghề Thất Thư vẫn liều mạng chạy về phía trước. Con đường trước mắt mơ hồ, đến cơ hồ không thấy rõ, ngực trướng đau đến cơ hồ nổ tung, nhưng hai chân mà như lại là có ý thức của mình, như cũ không ngừng chạy về phía trước. Cô biết mình nhất định phải chạy khỏi nơi này, muốn tránh né nơi này làm cho cô khó chịu khuất nhục. Phùng Đốc không thương cô, nhưng bởi vì tối hôm qua không tự kiềm chế được mà vội vã nhận cưới cô, bất luận đối với anh hoặc là đối với cô mà nói, đều là một loại quyết định hoang đường khó thừa nhận. Cô chưa bao giờ nghĩ tới muốn anh phụ trách, đây là chính cô ta cam tâm tình nguyện, không cần bất luận kẻ nào, bởi vì cô mà quyết định phụ trách. Cưới cô ư, còn Hà Thiên Thiến làm như thế nào? Cô hận Hà Thiên Thiến, nhưng cô không thể nào tàn nhẫn, phá hư tình cảm người khác, bởi vì cô là người hiểu rõ hơn ai hết, mất đi yêu khổ sở như thế nào. Loại đau này so với bất luận kẻ nào cũng thấy sâu sắc thể nghiệm. Vừa mới lau đi nước mắt, ngay sau đó nước mắt lại chảy ra, nước mắt giống như là vĩnh viễn lau không hết. Cuối cùng cô quyết định không lau nữa, mặc cho nó chảy xuống. Chạy không biết bao lâu, chân của cô mỏi, nước mắt khô, cả người chỉ còn dư lại một tia tôn nghiêm cuối cùng, trông đỡ lấy cô không cần ngã xuống. Mờ mịt lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra mình đang ở trên đường cái, người đến người đi, nhưng không có một người nhìn cô. Đúng vậy, cô nhỏ bé như vậy, không có ý nghĩa, làm sao sẽ ngu xuẩn cho là thế giới vì cô tan nát cõi lòng mà ngừng chuyển động. Ngồi yên ở trên ghế bên đường, cô phát hiện hiện tại cô trừ tan nát cõi lòng còn có một phần khó chịu. Cô hồ đồ cùng Phùng Đốc lên giường, hiện tại cha mẹ hai bên nhất định vì chuyện này làm cho họ không thể tách rời ra. Y theo cha Phùng cùng phụ thân, hai người chính là hai mươi mấy năm cuột cường cưỡng bức, nhất định sẽ bắt bọn họ kết hôn, bình thường gièm pha không thể thở. Xem ra tạm thời là không trở về được, cô phải tìm chốn nương thân tạm thời, chờ mọi người đối với chuyện này từ từ quên đi, cô mới suy tính về nhà. Tối thiểu, cô tuyệt đối trong lúc mấu chốt, không thể nào ở nơi này để cho mình lại cuốn vào trận loạn cực bức hôn này. Chỉ là cô không hiểu, rất nhiều chuyện xưa, khi nhân vật chính gặp phải khó khăn, ngăn trở, thì cũng sẽ xuất hiện một kỳ tích không ngờ, hoặc là có một người mang sức mạnh giúp nhân vật chính một tay vượt qua cửa ải khó khăn. Cô ngẩng đầu, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, kỳ tích của cô đang ở đâu vậy? Rõ ràng đã sớm khô nước mắt, lúc này lại không nghe sai khiến rớt xuống. Cô đơn như vậy, vô dụng như vậy, nhưng không có một người nào ở bên cạnh cô, có thể an ủi cô, một đối tượng cũng không có, cô thậm chí không biết mình nên làm cái gì, nên đi nơi nào. Cô thun thà thút thít, khóc đến như đứa bé, cũng không còn có người thất lễ nhìn cô, coi cô như kẻ điên. Dù sao mất đi tất cả, cô cái gì cũng không có rồi. Lấy mu bàn tay lau nước mắt, trong lúc bất chợt, đôi mắt đẫm lệ xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Mặc dù tới tới lui lui nhiều người như vậy, nhưng cô vẫn nhìn thấy nó. Một đoàn lông màu trắng, dưới ánh mặt trời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net